Hà Mộ Xanh Tiêu bảo bối, chương 15, góc truyện audio.com, bảo bối, chúng ta ly hôn đi, sét đánh giữa trời quang. Xin lỗi, Xanh Ly, em không thấy rõ, anh lặp lại lần. Nữa, không đúng, là Hà Mộ Xanh, anh lặp lại lần nữa. Tay gõ bàn, phím của bảo bối đang run rẩy, một câu ngắn ngủn như vậy, nhưng lại đánh sai. Tận mấy chữ, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, anh nói, bảo bối, chúng ta ly hôn. Từng chữ mạnh mẽ, khắc vào trong lòng bảo bối đau, quá, không muốn khóc nhưng nước mắt như mưa rơi, thế nào? Cũng không ngừng được, nước mắt làm mơ hồ tầm mắt, bảo bối cũng rất bình tĩnh. Chỉ hỏi nói, vì sao, là vì cô ấy sao? Mộ Xanh thản nhiên nói, đúng, tốt lắm, tôi đáp ứng anh, chúng ta chia tay. Không, muốn biểu hiện bi thương ra ngoài, bình tĩnh đáp ứng. Tiếp theo tổ đội, đến đồng tâm cư, Nguyệt Lão Viện. Chia cắt quan hệ hôn nhân. Toàn bộ quá trình này, bộ sơ cũng không nói một câu. Không muốn nhìn người khác nói gì nữa, bảo bối bay trở. Về trọng hòa kính, lại nhìn ra màu trắng kia cùng hoa sen đỏ kia, nở rộ. Hơn, đẹp đẽ hơn, nhưng lại không hợp cảnh. Cô chính là hoa sen đỏ kia, tắt trò chơi đi, đã rơi lệ đầy mặt cảm xúc chồng chất. Trong lòng vội vàng muốn tìm một nơi phát tiết, bảo bối lao ra cửa nhà chạy. Tới sát vách đó là phòng của chú Hách và chú Ca, trong sân có một thân cây, là... Cô chồng khi còn nhỏ trước kia có gì vui vẻ, chuyện không vui, bảo bối đều. Tìm đến thân cây nhỏ này nói thiết trưởng thành tần số cũng bớt đi. Không biết vì sao cô trước tiên nghĩ đến, lại là cây. Nhỏ này, chờ cô đi đến dưới cây, sớm khóc không thành tiếng. Gạo, tên cây, lòng chị giờ rất đau, vì sao anh lại? Làm thế với chị, anh từng nói thích chị, ngày hôm qua anh còn rất tốt. Với chị thích anh mà, sao anh có thể làm thế với chị? Cô gái nói chuyện với anh, chị chẳng biết chút nào. Có phải chị quá ngốc không? Gạo, chị chỉ có thể nói với em, chị không muốn. Không muốn người nhà phải lo lắng cho sự ngu ngốc của chị, không muốn. Gạo, chị mệt mỏi quá, để chị ôm em một lát. Khi mo, ra, ba vào cửa thì giật mình, có một cô gái ôm cây. Nhỏ nhà mình khóc rối tinh rối mù, đến gần vừa thấy kinh ngạc sóc toàn tập. Là bảo bối, đi lại gần, vỗ vỗ vai bảo bối, hoảng hốt rùng giọng. Nói dịu dàng nhất từ lúc chào đời nói, bảo bối, làm sao vậy, ai bắt nạt cháu, để chú Hách đi đánh nó, muốn gọi ba mẹ cho cháu không? Bảo bối vừa nghe đến giọng này, xoay người ôm lấy cổ. Chú, hung hăng chui vào lòng chú Hách đừng nói cho ba, mẹ, cháu không muốn nói cho bọn họ, bảo bối đã ngừng khóc, ánh mắt sưng lên như trái đào. Mo, ra, ba đau lòng một trận, đứa bé này gần như là mình nuôi lớn lên cùng hai. Người cây Âu coi hai đứa bé như con mình, thấy bảo bối chịu tủi thân như thế tự nhiên rất lo lắng, tuy rằng anh rất lo, nhưng lúc này hẳn là an ủi bảo bối trước, vì thế nói, được không nói cho bọn họ, vậy vào nhà với chú nhé, ở đây quá nóng, hơn nữa, trời cũng tối rồi, cũng nên nói với ba mẹ cháu một tiếng, miễn cho bọn họ lo lắng. Bảo bối lắc đầu, lại dựa vào lòng anh. Giúp cháu, một chút, ba mẹ đều đến nhà ông bà nội rồi, trong nhà chỉ có mình. Cháu, mo, ra, ba gãi đầu, nói. Cháu là người con gái đầu tiên, được chú ôm như thế đấy, ngay cả mẹ chú cũng không được hưởng đãi ngộ thế này, đâu. Hắc hắc, bảo bối miễn cưỡng cười. Chú không quen bạn. Gái ạ, mo, ra, ba cả kinh, giọng lớn thật nhiều. Ai nói không, có chứ, chú năm đó Ngọc Thụ Lâm Phong, người gặp người thích theo đuổi chú. Góc truyện audio.com. Phải chất thành đống, nhưng tầm mắt chú cao, không nhìn chúng một ai. Vậy sao lại coi trọng chú Ca, mo, ra, a bi phẫn, lúc trước chú trẻ tuổi, hăng hái. Lão Tam đó chính là ba cháu, dùng 1.000 đồng tiền bán chú đi. Kết quả, nhiều, năm như vậy, ai, coi như thằng nhóc kia tốt phúc đi theo chú. Bảo bối trừng mắt, vẻ mặt hồn nhiên. Nhưng, chú, không phải chú thụ sao? Mặt mạc chắc tha biến thành xanh, lại biến hồng, nặn. Vài chữ nói, cháu, nghe, ai, nói, nhìn ra mà chú Ca làm sao có thể là thụ, vừa thấy đã. Là top đế vương lạnh lùng rồi. Mo, ra, ba rơi lệ, vì sao ai gặp qua họ đều cho là thế? Chứ, chẳng lẽ mình trời sinh là thụ, không cam lòng a, không cam lòng, vì thế? Hung tợn nói, chú mới là công ca, mỗi ngày mỗi tối đều bị chú đè đến không? Xuống giường được, bảo bối có chút vô lực đảo cặp mắt hỏi. Lại nói, sao, cháu không thấy chú Ca, người đâu? Mo, ra, ba dịu dàng xoa đầu bảo bối. Chú với cây Âu đi công. Tắc một tuần, hành trình vốn 2 tuần lễ, chúng ta làm nhanh hoàn thành trong. Một tuần, ca lo lắng hai người chúng ta không ở công ty. sợ nhất sơ sẩy có. Chuyện gì, lão Tam quản lý cũng không thể chu đáo. Ca có việc ra ngoài buổi tối. Rồi, à, bảo bối lên tiếng, không thèm nhắc lại. Chỉ chốc lát sau, mo, ra, A phát hiện, bảo bối gần như, dựa cả người lại, vỗ nhẹ nhẹ lên vai cô, không phản ứng, vừa thấy, đang ngủ. Không đành lòng đánh thức cô, nhẹ nhàng, bế lên, liền. Đi vào trong phòng, trong lòng cũng rất bất đắc dĩ. Bảo bối à, cháu chém ta. Bao lần nữa đây, đi tới cửa tay truyền đến một tia đau nhức. Một cánh, tay to dừng sức lớn, vừa định mở cửa, cửa lại két một tiếng, mở cây âu ở cửa. Lạnh lùng nhìn anh, mo, ra, A nhẹ buông tay thiếu chút nữa không ném bảo, bối xuống, cây âu nhíu nhíu mày, nhận bảo bối từ tay anh, không cố. Sức chút nào, lên lầu, chờ mo, ra, A phản ứng rồi, lại đuổi theo, cây âu đã sắp xếp. Xong cho bảo bối rồi, nhìn hai mắt bảo bối, mo, ra, A ở cửa phòng, hấp tấp, theo sau người nào đó. Ca, anh về lúc nào, sao không báo một tiếng? Hỏi, thật cẩn thận, cây âu không nhìn cậu ta, trong giọng nói là một tia trêu. Tức, à, anh chưa nghe thấy gì hết. Mo, ra, à, lập tức im lặng, không có nghe thấy người nào đó nằm ấy hăng hái ra. Sao, mỹ nhân trong ngực cả, cây âu cười lạnh nói. Mo, ra, à, lạnh buốt toàn thân, từng đợt gió âm thổi qua. Kiên trì đuổi kịp người nào đó, vẻ mặt như con dâu. Lời tôi nói đừng coi là... Thật, chọc trẻ con mà, đây không, bảo bối rất thương tâm, tôi là chú thì phải. Làm tâm tình con bé tốt lên, anh nói đúng không? Cây âu không nói gì, đi vào phòng, mở máy tính ra, không? Để ý tới anh, mo, ra, A biết, lúc này đã chọc anh tức giận, đều do. Mình, nói cái gì cũng khó. Nắm chặt quyền, ngăn giữa cây âu và máy tính, gần như lấy. Lòng nói, ca ca, đừng nóng giận được, không, cây âu cuối cùng mở miệng. Em nào dám tức giận, về sau, còn muốn dựa vào anh mà, không cẩn thận một cái, sẽ bị người đè không rời. Giường được nào dám, nhưng bây giờ làm phiền ngài tránh ra, tôi có việc muốn. Xem, giọng điệu kia lạnh như băng, mo, ra, A cứng đờ thân mình, ngượng ngùng lui đi. Không, được vài bước lại chạy về nói, em sai rồi, cây âu vẫn không phản ứng. Mo, ra, A cắn răng một cái, liều mạng, khẽ cong thắt, lưng, ôm đầu cây âu, liền hôn lên. Kỹ thuật hôn không tính là thuần thục đối với người nào đó mà nói cũng đã là đủ rồi. Đưa lên cửa mà không ăn, đó là cái gì? Nhưng mà sao, phải dùng đến chiêu này, cách chương.